Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5153, không phải bình thường hình thái. Chương 5157, không phải bình thường hình thái. Nhưng là bây giờ vấn đề là, Huyền gia tuy nhiên không phải kim cương bất hoại chi thân. Thế nhưng là, Huyền gia cho tới nay, phân tắc nắm chắc đều phi thường tốt. Sai lầm nhỏ làm hại không ngừng. Sai lầm lớn không đáng. Đại đạo cho dù muốn chế tài Huyền gia, cũng là tìm không thấy lấy cớ. Bình thường mà nói, đều chẳng qua là làm nhẹ bạc trừng phạt mà thôi. Ở những người khác nhìn tới, Huyền gia làm nhiều như vậy chuyện xấu, đơn giản hoành hành bá đạo, vô pháp vô thiên. Thế nhưng là đại đạo mỗi một lần, đều là dơ lên cao cao, nhẹ nhàng để xuống, căn bản đánh không đau Huyền gia. Cứ thế mãi phía dưới, mọi người đối Huyền gia gieo hoảng sợ. Đối đại đạo, thì nhiều nhất chỉ là kính úy mà thôi. Hơn nữa còn là kính lớn hơn sợ. Phát triển cho tới bây giờ, ngược lại là đại đạo, bắt đầu có chút cẩn thận chặt chẽ, sợ mình lộ ra sơ hở. Rất hiển nhiên, đây cũng không phải là bình thường hình thái. Thần là chí cao vô thượng đại đạo, không cần quan tâm người khác cách nhìn đâu. Liền Chu Hoành Vũ đều không để ý. Đại đạo vì cái gì cẩn thận như vậy đâu? Nói trắng ra là, đây chính là bị Huyền gia bức cho. Lạnh lùng nhìn xem Huyền Sách, Chu Hoành Vũ lạnh nhạt ngồi ở chỗ đó, nhìn Huyền Sách như thế nào giải quyết lần này vấn đề. Xử lý tốt, hết thảy còn thì thôi. Một khi xử lý không tốt, đối Huyền gia tuyệt đối sẽ tạo thành tổn thất thật lớn. Lần này, liền phải nhường Huyền gia thương cân động cốt. Tại Chu Hoành Vũ âm thầm cười lạnh đồng thời, Huyền Sách nhìn quanh một vòng, xác định không ai phản đối về sau, lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, từ tay móc ra một mặt hình tám cạnh cổ đồng kính. T, nhìn đến mặt này cổ đồng kính, Chu Hoành Vũ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hỗn độn chí bảo, hỗn độn kính, có được phản xạ hết thảy công kích công năng. Sở hữu bị hỗn độn kính ngăn trở công kích, đều sẽ y nguyên bị phản xạ trở về. Mà lại, đừng nhìn cái này gương đồng chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, trên thực tế một khi tế ra đến lại là có thể phóng đại đến vô số lần, có thể trong nháy mắt ngăn cản được một cái phương hướng phía trên tất cả công kích, đồng thời đem sở hữu công kích toàn bộ phản xạ trở về. Cho dù đại đạo hóa thân toàn lực nhất kích phía dưới cũng giống vậy sẽ bị phản xạ trở về. Có cái này hỗn độn kính, cái này Huyền Sách cơ hồ đứng ở thế bất bại. Đáng sợ nhất là, cái này hỗn độn kính, cũng không chỉ là nắm giữ phản xạ thần thông mà thôi. Cái này hỗn độn kính vừa chiếu phía dưới, có thể trong nháy mắt đem hỗn độn trong kính sự vật sao chép được, tuy nhiên phục chế thể, chỉ là tạm thời tồn tại, cũng không thể vĩnh hằng bảo lưu lại đi. Thế nhưng là, sao chép được kính tượng lại cùng bản thể hoàn toàn tương tự, mà lại, chỉ cần có thể số lượng lớn đầy đủ, có thể vô hạn phục chế. Đã từng, Huyền Sách tại một trận chiến đấu bên trong, đem đối thủ, phỏng chế ra 9 vị, không chỉ có chỉ là phỏng chế ra đối phương chiến thể, thậm chí ngay cả đối phương người mặc thánh khí, khống chế thánh bảo, cũng đều phục chế đi ra. Thử hỏi, một người làm sao có thể đồng thời chiến thắng 9 cái chính mình? Cái này còn không phải kinh khủng nhất, cường đại nhất, Huyền Sách trạng thái mạnh nhất, thị phục chế tự thân. Nhiều nhất, Huyền Sách có thể phục chế 3000 cái chính mình. Mỗi cái chính mình, trong tay đều nắm giữ một mặt hỗn độn kính. 3000 mặt hỗn độn kính, có thể phản xạ hết thảy công kích. Cái này lại là cái gì dạng uy thế? Bởi vậy, Huyền Sách được công nhận đại đạo chi hạ đệ nhất cao thủ. Đồng thời, hắn không chỉ là Huyền gia gia chủ, càng là thánh tộc tộc trưởng. Có thể nói, đại đạo chi hạ, Huyền Sách chí cao chí cường. Nơi này chí cao, chỉ là thân phận chí cao. Nơi này chí cường, là thực lực chí cường. Từ Huyền Sách xuất thế đến nay, hắn còn chưa từng có bại qua. Ngoại trừ đại đạo bên ngoài, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tại hắn thủ hạ. Đi qua 3 chiêu, trong vòng 3 chiêu, đối phương không chết tức vong. Bất quá, lúc cho tới bây giờ, Huyền Sách thân phận và địa vị thực sự quá cao, hắn đã có ức triệu nguyên hội, không hề động qua tay. Đương nhiên, nhất định phải nhắc lên chính là, cho dù Huyền Sách có mạnh đến đâu, lại cuối cùng không phải đại đạo đối thủ. Toàn bộ hỗn độn chi hải, chính là đại đạo thân thể. Huyền Sách mạnh hơn, cũng cuối cùng không cách nào cùng đại đạo so sánh. Giữa hai người, căn bản cũng không phải là cùng một cái giai cấp. Đem cả hai đặt chung một chỗ so sánh, bản thân liền là sai lầm. Nếu như đem hỗn độn chi hải so làm một người, như vậy, đại đạo chính là người này bản thân, mà Huyền Sách chỉ là đầu óc của người này mà thôi. Mà đại đạo hóa thân thì tương đương với trái tim của người ta. Trái tim lực lượng là lớn hơn đại não, nhưng là trái tim lại không thể thoát khỏi đại não mà tồn tại. Bằng không mà nói, chẳng phải là thành người thực vật. Tình huống hiện tại là Huyền Sách Huyền gia thì tương đương với đại não của con người. Qua nhiều năm như vậy, Huyền Sách vẫn đang làm, cũng là thay đổi một cách vô tri vô giác, đi cải biến mọi người nhận biết, nói cho mọi người muốn tôn sư trọng đạo, mà Huyền Sách cũng là sư, mà đại đạo cũng là nói. Rất hiển nhiên, Huyền Sách đem sư đặt ở đạo phía trước, trong lúc vô hình cũng làm người ta cảm thấy bình thường tại nói, như vậy cũng tốt so một người đầu óc của ngươi nói cho ngươi đại não trọng yếu nhất. Thế nhưng là trên thực tế, trái tim mới là trọng yếu nhất. Đại não quy tâm quan, ngươi tâm tình không tốt liền sẽ ảnh hưởng đại não, để ngươi sinh ra phụ diện cảm xúc, mà tâm lại không về đại não quan. Đại não cho dù ra lệnh nhường trái tim ngưng đập, trái tim cũng tuyệt đối sẽ không nghe. Lúc cho tới bây giờ, đại đạo hóa thân đối mặt tình cảnh cũng là như thế. Theo thời gian trôi qua, hỗn độn chi hải bên trong tu sĩ càng ngày càng coi trọng sư, mà đối với đạo kính úy thì ngày càng giảm xuống. Làm một người đại não hoàn toàn đem sở hữu thân thể đều trưởng quản trong tay thời điểm, người này kỳ thực liền xảy ra vấn đề. Người sẽ vô ý thức cho rằng nhân loại sinh mệnh chẳng khác nào đại não. Đại não chết rồi, người liền chết. Đại não còn sống, người liền còn sống. Trên thực tế, cái này nhận biết là sai lầm, tối thiểu nhất không là hoàn toàn chính xác. Trái tim mới là một người hạch tâm. Hiện tại, hỗn độn chi hải cục diện cũng là như thế. Huyền Sách một mực tại thay đổi một cách vô tri vô giác nói cho mọi người. Sư mới là trọng yếu nhất. Về phần đạo, đạo là ở chỗ này. Không tăng không giảm, là sư phụ dẫn ngươi đi tiếp xúc nói, tu luyện nói. Không có sư phụ, ngươi cái gì cũng không biết. Có sư phụ, ngươi muốn học cái gì đều có thể dạy cho ngươi. Đứng tại bên thứ ba góc độ nhìn, nói, bất quá là một loại pháp tắc, một loại quy luật, hắn bản thân bất quá là một cái khách quan tồn tại. Sự thật là sư tôn dẫn bọn hắn nhận biết, cảm ngộ cũng nắm trong tay nói. Bởi vậy, đối với sư tôn, mọi người càng ngày càng tôn kính, mà đối với nói, nhưng dần dần công cụ hóa. Không nói đến đạo cùng sư ai lớn hơn. Bên này, Huyền Sách lấy ra hỗn độn kính, đối mặt với tất cả mọi người, Huyền Sách tay trái bưng hỗn độn kính, tay phải nắn pháp quyết, năm ngón tay nhanh chóng múa lên. Theo Huyền Sách pháp quyết, Huyền Sách trong tay hỗn độn kính cấp tốc to ra lớn lên. Chỉ mấy hơi thở ở giữa, liền to ra đại thành một phương cự hình gương đồng. Cái kia hỗn độn kính toàn thân hình bầu dục, đường kính càng 9 mét. Đứng tại học viên phương hướng nhìn qua, cái kia to lớn hỗn độn kính bên trong, cửu thải quang ảnh thật nhanh xuyên qua. Rốt cục, cửu thải quang mang một trận vặn vẹo ở giữa, cái kia hỗn độn kính trong nháy mắt biến đến thanh tịnh. Thông qua hỗn độn kính, tất cả mọi người thấy được kiếm đạo quán bên trong hết thảy. Tất cả mọi người tại hỗn độn kính bên trong tìm tới chính mình thân ảnh. Bên này người giơ tay, hỗn độn mình trong kính, cũng đồng thời giơ tay lên. Nhìn xem như thế thanh tịnh, rõ ràng như thế tấm gương. Tất cả mọi người nhìn mà than thở. Cái này đâu còn là cái gì tấm gương a? Đây quả thực liền như là cách lấy một đạo cửa sổ. Thấy được chính mình song bào thai huynh đệ tỉ muội nha. Đối mặt mọi người sợ hãi thán phục, Huyền Sách lại không hề bị lay động. Tiếp tục bấm pháp quyết. Nhất thời, hỗn độn kính bên trong hình ảnh bắt đầu nhanh chóng đảo lưu. Trong nháy mắt, thời gian liền về tới lúc tờ mờ sáng. Khi đó, kiếm đạo quán còn chưa mở ra. Tất cả học viên còn chưa tới tới. Toàn bộ kiếm đạo quán bên trong, ánh sáng tối tăm, một mảnh trống trải. Nhìn thấy một màn này, Huyền Sách tay phải đình chỉ kết động. Cùng lúc đó, hỗn độn kính bên trong hình ảnh cũng rốt cục cũng ngừng lại. Có chút dừng lại về sau, hình ảnh bắt đầu chính hướng chảy bắt đầu chuyển động. Chỉ bất quá, hắn lưu động tốc độ tựa hồ so bình thường tốc độ nhanh gấp 10 lần. Hết chương.